Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 0352, chương Mã Nhĩ Khắc Tư. Điều kiện như vậy đả động đối phương, bất quá đối phương cũng không có buông tha Sát Na, đem hắn dẫn tới một chỗ an tĩnh chút trong sơn động. Sau đó đối với hắn dám sau mắt áp dụng mỗi hạng khó mà miêu tả hành vi. Người nơi này vô pháp nhìn thấy nữ nhân, mà thời điểm đó Sát Na coi như mi thanh mục tú, nhẫn thụ lấy khuất nhục cùng đau đớn. Kết thúc về sau đối phương mới buông ra Sát Na. Sau đó Sát Na bắt đầu vì đối phương trị liệu. Vì thủ tín, hắn trước tiên ở trên thân thể của mình tiến hành thí nghiệm, làm cho đối phương vững tin chính mình có năng lực như vậy. Về sau bắt đầu vì đối phương tiến hành trị liệu. Đương nhiên đối phương tính cảnh giác khá cao, sử dụng một số độc dược, nhượng hắn phát hiện chỉ có cái này thủy nguyên tố pháp sư mới có giải dược. Lần này triệt để chữa khỏi đối phương, cái này thủy nguyên tố pháp sư rốt cục có một chút lòng thương hại, đi theo ta, trở thành ta đồ chơi, ta sẽ bảo đảm ngươi ở chỗ này an toàn sống sót. Cứ như vậy hắn sống tiếp được, sau đó mỗi lúc trời tối đều cần chịu đựng đối phương ngược đãi. Đương nhiên, hắn từ đối phương trong miệng thu được không ít liên quan tới hòn đảo này sinh tồn quy tắc. Thẳng đến có một ngày đáp lấy đối phương không sẵn sàng, hắn phát hiện trị liệu trong cơ thể mình độc dược thuốc giải độc. Xem như luyện kim thuật sư, đối với dược tề luyện chế ủng có tương đương cao thiên phú. Hắn đem loại kia thuốc giải độc cách điều chế tiến hành phân tích. Cuối cùng mình có thể chế tạo thuốc giải độc. Lúc này hắn liền cần bắt đầu phản kích. Tại cái nào đó ban đêm, Sát Na nói cho đối phương biết, thủ lĩnh, ta có thể đem ngươi dương sao cỗ tiến hành cải tiến. Dạng này liền có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Đối phương tuổi tác đã lớn, tuy nhiên ở phương diện này có chút nhu cầu, nhưng có chút lực bất tòng tâm, mà lại đối phương bởi vì độc dược quan hệ bị quản chế với mình, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Thế là cái này thủy nguyên tố pháp sư tiếp nhận Sát Na thỉnh cầu. Trận này phẫu thuật triển khai, làm phẫu thuật tiến hành đến một nửa thời gian, Sát Na đem một dạng chính mình phối trí dược tề ngã xuống cái chỗ kia. Sau đó tên kia thủy nguyên tố đau la to, nhưng thân thể của hắn trước đó bị trói buộc lại, căn bản là không có cách động đậy. Hắn hét lớn, người điên, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi, đem thân thể của ngươi giải phẫu, sau đó cất vào những cái kia bình bình lọ lọ bên trong. Chậm rãi thưởng thức, Sát Na dùng đao giải phẫu đem thân thể của đối phương bộ vị từng tấc cắt đi. Thủy nguyên tố pháp sư thuốc giảm đau tề đã mất đi tác dụng. Hét lớn, giết ta, ngươi cũng sống không nổi. Không, ta tìm được loại kia độc dược thuốc giải độc cách điều chế. Hiện tại ta có thể chính mình phối trí giải dược, cho nên ngươi thêm tại trên người ta hết thảy ta đều phải trả lại cho ngươi. Sát Na dừng lại tay, đem một cây gậy gỗ nhét vào đối phương máu tươi chảy đầm đìa rắm sau mắt bên trong. Sau đó tiếp tục tiến hành giải phẫu. Không lâu sau đó trước mặt lâm thời trên bàn giải phẫu chỉ còn lại có bị hoàn toàn tách rời thủy nguyên tố pháp sư, tử trạng tương đương thê thảm. Hắn đem thân thể của đối phương một ít bộ vị cất vào bình thủy tinh trong, chế thành tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Người tại cái này về sau hắn không tin được nơi này bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tin tưởng mình, cho nên hắn có thể đủ sống đến bây giờ. Quay đầu nhìn thoáng qua vật phẩm của mình cái, hắn tránh ra môn, vào đi. Đường Ninh đi vào, quay ớt muốn đuổi theo, Sát Na ngăn lại, ăn trộm không cho phép tiến vào gian phòng của ta. Đây là quy củ, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Quay ớt nhún vai, đành phải chờ ở bên ngoài lấy. Đường Ninh trong phòng xem xét những cái kia trên kệ dược tề, còn có một số động vật cùng nhân thể bộ phận. Trong phòng này đồng dạng tàn ra 10 phần gây mũi khó ngửi mùi vị. Bất quá đối phương đã quen thuộc loại vị đạo này, mà lại thân thể đối phương mùi vị so bên trong căn phòng mùi vị còn khó hơn nghe. Nơi này đương nhiên là có hắn cần những dược tề kia. Bất quá một khi công khai đòi hỏi những chất thuốc này, đối phương nói không chừng hội phát hiện ý đồ của mình. Đối với hai ngày sau sự tình khá bất lợi, nghĩ như vậy quay đầu sắc mặt thất lạc, thật có lỗi. Nơi này không có ta muốn dùng luyện kim tài liệu. Tốt, a, không có có thể giúp ngươi một tay ta rất xin lỗi. Sát Na tận lực rút ngắn quan hệ giữa hai người. Hắn rót một chén nước đưa cho đối phương, ngồi xuống. Chúng ta trò chuyện chút, nhìn xem ngươi muốn cái gì. Đường Ninh nhìn thoáng qua ly kia nước, cái chén có chút dơ bẩn. Hắn tiếp nhận chén nước để ở một bên, đứng dậy nói ra, chỉ là một số phổ thông tài liệu, không biết bên ngoài có hay không. Sát Na trong lòng mừng thầm, chỉ cần đối phương nguyện ý rời đi nơi ẩn núp chính mình liền có cơ hội. Trên mặt hắn lộ ra kinh hoàng biểu lộ, lắc đầu nói, tốt nhất khác rời đi nơi này. Một khi rời đi nơi ẩn núp, người sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Bọn họ đối tân nhân đều tương đương không hữu hảo. Không sao, ta có đồng bạn. Đường Ninh đối với hảo ý của đối phương nhắc nhở giúp cho cự tuyệt. Ngươi nói là Wyatt. Sát Na đứng dậy, cười to nói, tên trộm kia, hắn tự vệ có lẽ còn có thể, nhưng muốn giúp ngươi gần như không có khả năng. Ngươi cần một vị cường đại hơn trợ thủ, dạng này mới có thể tự do ở bên ngoài hoạt động. Nhưng ta mới đến đây bên trong, không có đồng bạn. Đường Ninh dĩ nhiên minh bạch đối phương ý tứ, đối phương muốn trở thành đồng bọn của mình, cùng chính mình một khối ra ngoài, sau đó tại nơi ẩn núp bên ngoài liền có thể đối tự mình động thủ. Vị này hắc sắc Úc Kim Hương cấp bậc luyện kim thuật sư đối với mình cũng rất lợi hại có hứng thú. Luyện kim thuật sư tối cao đẳng cấp là Úc Kim Hương huy chương. Cùng pháp sư có chút cùng loại, Úc Kim Hương huy chương cấp bậc luyện kim thuật sư đồng dạng chia làm 3 đẳng cấp. Từ thấp đến cao theo thứ tự là màu đen Úc Kim Hương, tử sắc Úc Kim Hương cùng màu trắng Úc Kim Hương. Hiện tại Sát Na vẫn còn hắc sắc Úc Kim Hương mức độ. Đừng lo lắng, đã ngươi cái thứ nhất tới tìm ta, nhất định là giữa chúng ta duyên phận, ta tới giúp ngươi. Sát Na trong lòng cười lạnh, mang trên mặt nụ cười hòa ái đáp lại, chúng ta đợi chút nữa xuất phát. Ngươi phải trở về chuẩn bị một chút, tốt nhất mang lên ngươi có thể phòng thân một ít gì đó. Một người thanh niên, thực lực của đối phương hẳn không phải là rất cường đại. Sát Na rất có lòng tin, như vậy cảm tạ ngài, rời đi phòng, về tới trụ sở của mình, cũng không có gì cần chuẩn bị. Hắn chẳng qua là muốn xác nhận một chút Wyatt thuyết pháp phải chăng chuẩn xác. Trong phòng thấy được vừa rồi mở ra sử dụng tới cầm máu cùng thuốc giảm đau tề. Còn có một số nhiễm lấy máu tươi vải vóc ném dưới giường mặt. Điều này đại biểu Wyatt thuyết pháp cũng không có sai. Thân thể của đối phương hoàn toàn chính xác có một loại nào đó mau bệnh. Loại này mau bệnh đủ để đối phó hắn. Đương nhiên trước lúc này hắn trước tiên cần phải căn dặn hai nữ hài. Nơi này bất luận kẻ nào cũng có thể hội lừa gạt các cô gái rời đi cái này gian phòng. Đi ra nơi ẩn núp, đến lầu 3, trên đường đi hắn có thể cảm nhận được những cái kia ở vào hành lang trong phòng vô số ánh mắt. Chính tại nhìn mình chằm chằm, bọn họ đang quan sát chính mình động tĩnh, tiến lên gõ cửa. Về sau rời khỏi 3 bước, đứng ở khoảng cách an toàn, các cô gái mở cửa, vẫn mặc đồ ngủ. Bella vui vẻ nói, chúng ta làm mỹ vị bữa sáng, ngươi hẳn là tiến đến nếm thử. Hắn đưa tay kéo người tuổi trẻ tay, nhưng thân thể của đối phương tương đương nặng nề, tựa như là một khối ma bàn một dạng. Hắn chợt nhớ tới, chỉ có chính mình cùng tay lo có thể đi vào phòng. Quay đầu buông tay ra, có chút thật có lỗi, ta quên ngươi vào không được. Bất quá hắn dắt đến tay của đối phương, Cái này khiến trái tim của cô bé bịch bịch nhảy không ngừng. Người trong lòng cũng không bài xích chính mình. Đây là hiện tượng tốt. Không sao, ta để nói cho các ngươi biết. Nếu có người lừa gạt các ngươi rời đi, tốt nhất chớ đi ra nơi ẩn núp một bước. Vô luận bọn họ nói xảy ra chuyện gì đều không được. Đường Ninh căn dặn hai vị nữ hài. Bella gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ. Hắn quay người cầm một chút ăn đưa đi ra, người nhất định không có. Ăn điểm tâm, nơi này không thiếu tư nguyên. Cầm lên ăn rời đi. Một đêm ngủ say nhượng Đường Ninh tinh thần coi như không tệ. Dã rời quét sạch sành xanh. Wyatt cử động tuy nhiên có chút quá mức, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Có lẽ hắn nên đối vị này đạo tặc hơi thân mật một điểm. Ba người kết bạn rời đi. Làm Đường Ninh rời đi thời điểm, sở hữu bên trong căn phòng bọn ác nhân đều sinh động hẳn lên. Chính như hắn suy đoán, làm chính mình rời đi thời điểm, hai nữ hài sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Bọn ác nhân nhìn chằm chằm, bọn họ hiện tại ở vào cạnh tranh quan hệ, đều muốn lấy được hai tên nữ hài. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể phỏng đoán đến Sắc Na nhất định sẽ ở bên ngoài thừa cơ giải quyết hết tên kia. Người trẻ tuổi, cho nên bọn họ chẳng khác gì là hưởng thụ lấy Sắc Na mang tới thành quả thắng lợi. Mà lại một điểm không cảm giác được áy náy. Có người mở miệng, nếu như chúng ta nội đấu, như vậy dù ai cũng không cách nào đạt được hai tên nữ hài. Sẽ chỉ làm chính chúng ta nhận giảm quân số ảnh hưởng. Không có đến tranh đoạt tư nguyên thời gian, nơi ẩn núp bên trong hết thảy lực lượng đều ở vào trạng thái thăng bằng. Đây là nhiều năm hình thành quy tắc, không có người sẽ đánh phá thăng bằng. Mà lại còn lại những người này đều sở hữu của sở trường của mình. Có thể nhẹ nhõm hóa giải người khác công kích. Hiện tại đương nhiên không có khả năng, bởi vì cái này hai tên nữ hài tại một lần đánh vỡ dạng này. Thăng bằng, nói không sai, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ có thể bên trong hao tổn. Có lẽ chúng ta hẳn là ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút. Có người đồng ý cái nhìn. Mọi người ngồi xuống, ăn cơm xong về sau nhàm chán Bella đi ra khỏi phòng. Đứng tại trên bậc thang nhìn lấy những cái kia ngồi tại lầu 2 trong hành lang bọn ác nhân. Hiếu Kỳ nói, bọn họ đang thương lượng cái gì? Tay lo nhún vai, có lẽ bọn họ đang một khối giảng trò cười. Người biết dạng này đơn điệu sinh hoạt dù sao vẫn cần một chút đồ vật đến hoạt động tề. Có lẽ, đi. Hai tên nữ hài cũng không đủ sức quan sát, không cách nào biết được những người kia đang thương lượng như thế nào đối giao hai người bọn họ. Bella nhất định phải tuân thủ Đường Ninh lưu lại quy củ. Vĩnh viễn đợi tại nơi ẩn núp bên trong lầu 3 trong phòng. Lầu 2 hội nghị đang tiến hành, đây là bọn họ lần thứ nhất ngồi xuống đàm phán. Bầu không khí tương đương hài hòa, nhất trí đối ngoại. Ta đến phong tỏa đại môn, chỉ cần bọn họ rời đi nơi ẩn núp, liền không cách nào lại một lần trốn vào qua. Một tên druid tràn đầy tự tin nói ra, ta đến ở bên ngoài chế tạo một số thanh âm, hấp dẫn bọn họ. Một tên khác pháp sư xoa nắn hai tay, ta băng hệ nguyên tố có thể chế tạo ra tương. Đương xinh đẹp quang cảnh, các ngươi biết, nữ hài đều ưa thích xinh đẹp đồ vật. Tất cả mọi người phân công rõ ràng, đến cuối cùng người nào cuối cùng sở hữu nữ hài vấn đề bên trên. Hồng sắc Violet pháp sư đứng dậy, nếu như ai có thể trước khống chế hai tên nữ hài. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, như vậy nữ hài là thuộc về người nào? Hắn liếc nhìn mọi người, nếu như các ngươi có cái gì dị nghị, mà nói có thể nói ra. Có thể cùng bán thần cấp bậc lực lượng cường đại chống lại hồng sắc Violet. Pháp sư nói như vậy, đương nhiên không người nào dám đưa ra dị nghị. Tuy nhiên trong lòng tương đương bất mãn, nhưng không người nào dám khiêu chiến đối phương quyền uy. Chỉ có thể chờ đợi vận khí của mình tốt một chút. Ít nhất phải đoạt tại đối phương trước đó đắc thủ. Hồng sắc Violet pháp sư tương đương hài lòng. hắn nhìn về phía nơi này một vị duy nhất nhìn giống như không có chút nào chiến đấu lực gầy yếu. Người nhỏ bé đạo tặc, Mã Nhĩ Khắc Tư, hiện tại đến lượt ngươi biểu hiện thời gian đến. Chúng ta đều biết ngươi cái miệng đó so với bất kỳ vũ khí nào đều cường đại hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.